99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 16. Nam nhân này, yêu nghiệt. Tô Thiên từ ngực một dạng, nhưng là lý trí để cho nàng hoàn hồn. Đứng thẳng người về sau đem hắn dùng sức đẩy. Giấu tay đến bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Hoa văn rõ ràng vừa phải cơ bắp. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền đốt lên. Nam nhân này, yêu nghiệt. Không chỉ là khuôn mặt dáng dấp đẹp mắt, ngay cả làn da cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ màu lúa mì. Ngay cả dáng người đều. Trong đầu lập tức liền liên tưởng tới cái kia hùng vĩ đồ vật. Tô Thiên từ nhịn không được một trận không được tự nhiên vặn vẹo. Dùng sức vung một lần đầu. Muốn đem cái kia không sạch sẽ tạp niệm vãi ra. Nhanh chóng rời ánh mắt. Dương mắt. Nhìn thấy hắn sâu u mịt mờ con ngươi. Quỷ thần xui khiến. Tô Thiên từ giải thích một câu. Ta còn muốn cho mụ mụ tặng quà. Ngươi. Tiếp tục. Nhưng lại tại Tô Thiên Từ đang nghĩ chạy trối chết thời điểm. Cánh tay liền bị vững vàng bắt. Tiếp tục, Lệ Tư Thừa thanh âm rất trầm thấp, rất thuần hậu, giống như là một chén dụng tâm tưới pha cà phê nóng. Say lòng người tâm hồn, hồi vị vô cùng, Tô Thiên Từ bị lôi kéo vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể đột nhiên liền bị chống đỡ tại tường bên trên. Một đôi xinh đẹp lớn con mắt mở đại đại. Tô Thiên Từ nhìn xem trước mặt nam nhân này, đen kịt con ngươi hòa hợp một tầng giật mình. Ngươi biết ta vừa mới muốn làm cái gì sao? Liền để ta tiếp tục. Ân, tiếng nói trầm thấp, âm cuối triền miên trằn trọc. Tô Thiên Từ nhịp tim không khỏi gia tốc lên. Có người nói, nam nhân tình cảm nhất thời điểm, chính là âm cuối lên giọng thời điểm. Nữ nhân khác nàng không biết, nhưng là nàng, thật khẩn trương. Nhìn xem hắn đen kịt thâm thúy con ngươi. Tô Thiên Từ nuốt nước miếng một cái. Khiếp khiếp nói. Ngươi không phải muốn đổi quần áo sao? Chỉ ít trước tiên đem cái này gợi cảm dáng người trước che lấp đến tốt a. Cũng may hiện tại Tô Thiên Từ là 5 năm sau Tô Thiên Từ. Nếu là đặt ở 5 năm trước Tô Thiên Từ. Đã sớm nước miếng khắp nơi trực tiếp bổ nhào. Vốn là nghĩ. Nhưng là bây giờ không nghĩ. Lệ Tư Thừa biểu lộ hiện ra một cỗ khó mà phát giác nguy hiểm. Có thể bên môi lại vén lên một vòng đường cong. Người muốn đi, cường tự kềm chế trong lòng nghĩ sờ một cái bạo động. Tô Thiên Từ gật đầu như dã tỏi. Dùng sức đẩy ra tay hắn. Nhanh chóng nói, ta đi cho mụ mụ tặng quà. Thuận thế đẩy, không nghĩ tới thật đúng là đẩy ra. Tô Thiên Từ không dám ở lâu. Nhanh chân chạy, thuận tay. Còn cài cửa lại, Lệ Tư Thừa nhìn xem cánh cửa kia, híp híp con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa gương trang điểm. Trong gương nam nhân, cơ bắp hoa văn rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ không đúc. Nếu là lúc trước Tô Thiên Từ, tại hắn đem nàng chống đỡ ở trên tường một khắc này, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp phản công trở về, cũng lớn tiếng tuyên cáo. Chúng ta là vợ chồng, muốn thực hiện vợ chồng nghĩa vụ. Nhưng là bây giờ, giả bộ, không khỏi giả bộ quá thật một chút. Có thể, thực, ngắn ngủi một đêm thời gian, sẽ có lớn như vậy biến hóa. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp theo cất bước đi về phía tủ quần áo. Là thật là giả, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tô Thiên Từ hoàn toàn không biết, mình đã bị hoài nghi bên trên. Đầy cõi lòng mong đợi đem lễ vật lấy ra. Lần nữa đến phòng khách thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bản thân. Tận lực để cho mình xem tự nhiên một chút. Tô Thiên Từ để cho mình dùng cực hào phóng tư thái. Đi lên trước, Lệ phu nhân ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ. Mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng vui mừng. Người con dâu này, tại trước mặt Gia Gia cuối cùng sẽ không mất mặt. Gia Gia, mẹ, Tô Thiên Từ hô người. Đem trong đó một cái đại lễ hộp đặt ở trên mặt bàn. Tiếp theo, lại lấy ra một cái nhỏ một chút hộp quà, nhìn về phía Lệ lão thủ trưởng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.